Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Nhất Tổ nhớ đến gia thế của ai đó, liền hỏi, anh Húc, nhà anh cũng có biệt thự cao cấp như vậy sao? Chu Phong Húc đang giúp đỡ lắp máy bàn, Sở Nguyệt Nịnh ở bên cạnh lau chùi, đôi tay trắng nõn dính đầy bụi bặm. Sở Nguyệt Nịnh lau xong, định rửa tay, bị bắt gặp. Cô ngước mắt lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chu Phong Húc. Em buông ra đi, anh làm cho, chuyển xưng hô anh em nhé cả nhà. Nói xong, hắn mới trả lời Cam Nhất Tổ. Tôi không rõ lắm về những thứ này, nếu nói về diện tích thì cũng không chênh lệch nhiều lắm. Không chênh lệch lắm, Cam Nhất Tổ che miệng ngưỡng mộ, nước mắt suýt trào ra. Đâu chỉ có vậy, nhà anh Húc có rất nhiều bất động sản, không đếm xuể, không chỉ ở Hương Giang mà còn ở Đại Lục. Anh, Mỹ, đều có bất động sản. Thì bác Nhân tỏ ra khá hiểu biết. Lúc còn đi học, Chu Phong Húc vô cùng giản dị. Ai có thể nghĩ rằng một cậu ấm con nhà giàu đỉnh cao ở Hương Giang lại lăn lộn trong lòng đi học cảnh sát chứ? Con nhà giàu khác không đi du học, thì cũng học tài chính để kế thừa tài sản gia tộc. Cần biết rằng ở Hương Giang làm cảnh sát thực sự là liều lĩnh mạng sống. Chu Phong Húc là ngoại lệ duy nhất, dọn dẹp xong. Năm người cùng nhau ngồi vào ban công bên cạnh. Hoàng hôn dần buông xuống, dưới lầu là hồ bơi dựa vào sườn núi, xa xa là những ngọn núi xanh mướt và tiếng chim nhỏ ríu rít khi về tổ. Sở Nguyễn Nịnh hít thở không khí trong lành của núi rừng, cô cảm thấy thoải mái nên nhắm mắt lại. Cảm nhận được linh khí của núi rừng bằng cả cơ thể. Bên ngoài tòa nhà là hàng rào nghệ thuật, được làm bằng trụ màu trắng. Cổng trước và cổng sau đều không khóa. Dễ dàng cho kẻ trộm đột nhập. Chu Phong Húc quan sát xong, nói, ngày mai anh sẽ sắp xếp người bảo vệ đến đây. Hiện giờ ở Hương Giang có rất nhiều tên trộm có súng. Nếu đột nhập vào ban đêm, thì không ai có thể đảm bảo an toàn cho hai cô gái được. Càng nghĩ, hắn càng lo lắng. Biệt thự Xuyên Vân, hắn nhớ rõ có người cũng tặng một căn cho Chu gia. Bằng không, đêm nay dọn đến đây cũng tốt. Thì bác Nhân nhìn yên lặng về phía núi rừng. Cũng đột nhiên im lặng, lấy từ túi ra một tấm ảnh gia đình, trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, nắm tay hai cậu con trai. Anh ta TV, khuôn mặt trẻ trung của vợ chồng trong ảnh, mắt rưng rưng, rồi dán tấm ảnh lên ngực. Hướng về phía núi rừng bên ngoài, anh ta nói, ba mẹ xem này, Hương Giang một ngày đẹp trời như thế nào đây? Cam Nhất Tổ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Thi Bắc Nhân, bèn nhỏ giọng hỏi Chu Phong Húc. Anh Húc, sao chúng ta chưa từng nghe anh Nhân nhắc đến cha mẹ anh ấy nhỉ? Chu Phong Húc trầm mặc đáp, cậu còn nhớ không, lúc trước ở quán đồ nướng, ông chủ có nhắc đến vụ một quán ăn hoành thánh bị diệt môn mà hung thủ vẫn chưa được đền tội. Cam Nhất Tổ sửng sốt, Chu Phong Húc nói, đó chính là ba mẹ của bác Nhân, một gia đình bốn người bị sát hại thảm khốc, cặp vợ chồng trẻ tuổi thiệt mạng, để lại hai đứa con nhỏ mồ côi, được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi. Hai anh em Thi ra, vì muốn trả thù cho cha mẹ, đều trở thành cảnh sát. Thật đáng tiếc, nhiều thập kỷ trôi qua mà hung thủ vẫn chưa lộ diện. Mọi người đều chìm trong im lặng nặng nề, thì bác Nhân phá vỡ bầu không khí ảm đạm, lấy bức ảnh chụp TITHE cha mẹ ra khỏi NGC áo. Anh em, đừng buồn nữa, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ thôi. Ánh hoàng hôn kim sắc nhuộm lên khuôn mặt trắng nõn của Sở Nguyệt Nịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngước đầu nhắm mắt hồi lâu, sau đó mở mắt nhìn Thi Bắc Nhân. Tôi sẽ giúp anh, DTVN gây từ ngày đầu tiên cùng nhau phá án. Sở Nguyệt Nịnh đã nhận ra Thi Bắc Nhân vẫn luôn bị ám ảnh bởi vụ án năm xưa. Anh Nhân, tôi cũng sẽ giúp anh. Cam Nhất Tổ không hề hay biết về quá khứ bi thảm của Thi Bắc Nhân. Hắn hít mũi sụt sịt. Nhanh chóng bò dậy và ôm chầm lấy Thi Bắc Nhân. Cách chương.